Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 301, thật nữ thần chuyển sinh. Nhưng Lâm Phi Phàm không phải siêu tần người chơi. Siêu tần cũng không phải theo đuổi của hắn. Ngộ nhỡ siêu hỏng bạo áo làm sao bây giờ? Hắn hiện tại cần chính là đối Lâm Tiểu Phàm trên người cái này chế phục tiến hành sửa chữa. Dù sao cái này dày đặc chiến đấu chế phục nhưng không có cách nào đối phó Los Angeles ngày nóng. Bất quá, Lâm Phi Phàm đánh giá cao năng lực của mình. Liều sống liều chết, hắn cũng chỉ có thể đem cái này chế phục biến mỏng chút. Đem cái kia rõ ràng mang theo phong cách chiến đấu vị trí hủy bỏ. Biến thành một cái không có tay áo ba lỗ. Được rồi, ít nhất so với ban đầu mạnh hơn nhiều. Tốt xấu giống như là một kiện bình thường y phục. Làm khổ xong chuyện này, lại cúi đầu nhìn một chút Trình Tranh. Nhân gia đã thơm thơm ngủ mất, hết sức an tâm bộ dáng, cho nàng đem tấm thảm đắp kín. Lâm Phi Phàm có chút nhàm chán. Mỹ nhân trong ngực, đáng buồn nhất chính là mình vậy mà cũng là mỹ nhân. Mà càng có thể buồn chính là chân chính ở chính mình còn ở trong xe. Ta là A Đỗ à? Dựa vào, thật là loạn, quay đầu nhìn một chút máy bay ngoài cửa sổ. Hắn thấy lại có hai cái tu sĩ ngự kiếm ở bên. Lại nhìn một chút Lê Phi Vũ, còn tại căn phía ngoài tu sĩ chào hỏi. Xem ra hẳn là công tác hộ vệ. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tiểu hồn, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Phàm nhẹ giọng hô. Cốt thiên hồn lập tức xuất hiện. Sự xuất hiện của nàng dọa trong buồng phi cơ còn chưa ngủ đám người nhảy một cái. Nhất là Lê Phi Vũ bọn hắn. Thân là chống khủng bố tinh anh. Bọn hắn đối các loại khả năng xuất hiện mối nguy có cao độ nghề nghiệp mẫn cảm tính. Gần như đồng thời liền muốn làm ra chuẩn bị chiến đấu. Lâm Tiểu Phàm vội vàng khoát tay. Ra hiệu đó là nàng người. Lê Phi Vũ đi tới. Nhìn thoáng qua đã ngủ say Trình Tranh. Tiến đến Lâm Tiểu Phàm trước mặt nhẹ giọng hỏi. Đây là quỷ tộc sao? Lý Tiểu Phàm nhẹ nói. Không cần khẩn trương. Đây là ta khí linh. Không tính nhân viên ngoài biên chế. Lê Phi Vũ lúc này mới yên lòng lại. Trở lại trên vị trí của mình. Không biết theo bên người bằng hữu nói gì đó. Làm cái gì nha? Tiểu Phàm tỉ tỉ. Tiểu hồn mặt mũi tràn đầy buồn cười nhỏ giọng hỏi. Cơ hội tốt như vậy. Tranh thủ thời gian họp mà trực tiếp. Lâm Tiểu Phàm nói. Sẽ chiếm dùng người nhà lưu lượng. Cốt thiên hồn nói. Không cần lo lắng. Dùng thấp rõ ràng độ. Tay đừng quá ổn. Tận lực chỉ đập ngoài cửa sổ cùng mình. Lâm Tiểu Phàm nói. Tốt cọc. Tiểu hồn cao hứng bừng bừng. Điện thoại nhắm ngay chính mình. Bối cảnh thì là khoang điều khiển cánh cửa. Mặc dù không có bắt đầu trực tiếp. Thế nhưng tiểu hồn phòng trực tiếp bên trong lại có mấy vạn người chờ lấy. Mọi người đối mặt với đen kịt màn hình nhàm chán soạt lấy mưa đạn. Tiêu hồn cùng tâm trúc ở giữa sự tình vẫn còn tiếp tục lên men. Song phương fan hâm mộ còn tại đối phun. Kết quả đột nhiên. Vậy mà trực tiếp bắt đầu. Video vô cùng mơ hồ. Trong video tiểu hồn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Liền lên rồi hả? Tiểu hồn hỏi. Lập tức. Phòng trực tiếp vỡ tổ, mưa đạn một hồi rối bời. Tiểu hồn không có vội vã nói chuyện, mà là đưa di động camera nhắm ngay ngoài cửa sổ. Mọi người dồn dập suy đoán đây là ở trên máy bay. Mà các thủy quân thì trực tiếp mở phun. Đây rõ ràng là giả. Hiện ở trong nước nào có chuyến bay cho phép mở điện thoại Wi-Fi? Chớ nói chi là trực tiếp. Cứ như vậy, tiểu hồn gieo một đoạn, đóng lại. Lại gieo một đoạn, chấm dứt bên trên, mấy lần về sau, trong phòng nhân khí đã nổ tung, nàng cuối cùng đem camera nhắm ngay chính mình, người xem nhóm tốt, hiện tại ta đang trước khi đến nước Mỹ trên đường, có chút việc muốn xử lý một chút, bất quá bây giờ là dùng vệ tinh tín hiệu, có thể sẽ có chút kẹt, tất cả mọi người đảm đương một cái đi, chờ ta đến nước Mỹ về sau, nhìn một chút có thể hay không tiếp tục trực tiếp. Nếu như có thể mà nói, ta biết tận lực cho mọi người trực tiếp. Màn ảnh lung lay một cái, có thể nhìn ra đích thật là cái máy bay tư nhân. Còn có một số những người khác tại, Nhưng mà bởi vì mã tỷ suất thấp hơn rất nhiều, trước đưa camera chất lượng cũng không dễ. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ xem cái đại hình hình dáng mà thôi. Phòng trực tiếp lần nữa vỡ tổ. Máy bay tư nhân soạt đầy màn hình. Được rồi, rơi xuống đất còn muốn đổ chênh lệch. Ta liền đi ngủ trước. Chư vị đi khác dẫn chương trình nơi đó chơi đi. Gặp lại sau tương đương. Tiểu Hồn khoát khoát tay. Đóng cửa trực tiếp. Lâm Tiểu Phàm trực tiếp dựng thẳng lên ngón cái. Tiểu Phàm tỷ, người nói. Ta dạng này tính khoe của sao? Cốt Thiên Hồn nhẹ giọng hỏi. Coi là, Lâm Tiểu Phàm nói. Sẽ không bị người hận đi. Cốt Thiên Hồn vô cùng gấp gáp. Sẽ không, vì cái gì? Mọi người không đều là căm hận những cái kia khoe của sao? Không, mọi người kỳ thật cũng không căm hận khoe của người. Lâm Tiểu Phàm nói, mọi người căm hận chỉ là vi phú bất nhân người. Không hiểu, theo ví dụ con, nếu như một người có tiền, mỗi ngày đều đang khoe khoang chính mình cỡ nào có tiền. Mà lại mỗi ngày đều đem tiền của mình phân cho không nhà để về người. Giúp bọn hắn thuê phòng, mua quần áo. Vì thế hắn mỗi ngày đều biết tiêu xài mấy chục vạn. Cho rằng, đây là tại khoe của sao? Đây coi như là từ thiện a. Nhìn, đồng dạng là dùng tiền. Công dụng khác biệt, kết quả là không giống nhau. Đúng không? Bình thường khoe của, chỉ là mua cho mình đồ vật. Kỳ thật chẳng qua là đem tiền theo tay trái đổi được tay phải mà thôi. Mà cho người khác dùng tiền, đó mới gọi khoe của đâu. Bởi vì đó là thật đem tiền đưa ra ngoài. Người cũng giống như vậy. Hiện tại đối với người xem tới nói. Người của ngươi vật thiết lập còn đang trong quá trình kiến thiết. Mọi người đối ngươi ấn tượng đầu tiên là một cái không kiêu ngạo không tự ti. Có nhan giá trị có dáng người có kỹ thuật trò chơi dẫn chương trình. Đồng thời, còn rất có tiền. Chỉ cần ngươi không làm ác tính khoe của sự tình. Không phát loại kia lập dị cách làm. Người cơ bản người bố trí liền là mỹ nữ bên ngoài cùng kỹ thuật. Có tiền chỉ là bổ sung thuộc tính mà thôi. Sẽ không băng. Cốt Thiên Hồn gật gật đầu. Cái hiểu cái không. Trực tiếp kết thúc. Cốt Thiên Hồn liền biến thành tuyệt kim chiến đao chìa khóa rơi đi ngủ đây. Lâm Phi Phàm nhìn một chút biểu. Còn có bó lớn thời gian. Hắn trước hết để cho Lâm Tiểu Phàm cũng ngủ. Chính mình thì lái xe về nhà. Đến nhà bên trong. Đem sự tình cho Miêu Tiểu Lệ cùng Cổ Nhã giảng thuật một lần. Mọi người dồn dập biểu thị. Này thật sự là quá tốt chơi. Cũng mở trực tiếp đi. Nói làm liền làm. Mà mở trực tiếp người không là người khác. Đúng là Tô Tiểu Mỹ. Không có người biết rõ nàng là lúc nào xuất hiện. Dù sao nghe nói Lâm Phi Phàm một lần biến thành cô em. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Chủ động biểu thị giúp Lâm Phi Phàm mở trực tiếp chơi. Cái gọi là mở trực tiếp, liền là A Lâm Tiểu Phàm nhìn thấy đồ vật theo Lâm Phi Phàm trong đầu rút ra. Bắn ra đến trên màn hình lớn. Đương nhiên, không phải hiện tại, dù sao, tất cả mọi người đang ngủ. Lâm Tiểu Phàm tỉnh lại sau giấc ngủ. Chung quanh phần lớn người đều đang ngủ. Trình Tranh không biết lúc nào đã tỉnh. Tấm thảm đang che trên người mình. Trình Tranh đang ôm bản bút ký làm việc. Cau mày. Lâm Tiểu Phàm tiến tới, nhẹ nhàng ấn xuống một cái lông mày của nàng. Cao mày ngoại trừ nhường ngươi tốc độ cao già đi bên ngoài. Đối công tác của ngươi không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Trình Tranh cười hắc hắc, tiếp tục cúi đầu làm việc. Sau đó lông mày lại dần dần nhăn đi lên. Loại sự tình này Lâm Tiểu Phàm giúp không được gì. Cũng chỉ có thể phát ngẩn người. Sau đó... Lâm Phi Phàm gặp biến thành nữ hài về sau vấn đề thứ nhất. Thầy cũ đổi mới, ngũ cốc luân hồi, liền xem như phân thân cũng không ngoại lệ. May mắn, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Học theo, thật cũng không vấn đề gì. Chỉ là nhện yêu tinh tơ lụa chế phục cũng không thể đơn giản tại một nơi nào đó mở ra. Một khi giải trừ, liền là toàn thân đều giải trừ. Đi nhà cầu vẫn phải thẳng thắn gặp nhau. Cảm giác này quá kích thích. Lâm Tiểu Phàm ngồi ở chỗ đó. Hai tay nâng bộ ngực. Cảm thụ một cái chĩu nặng phân lượng. Sau đó tầng tầng thở dài một hơi. Mang theo này hai đoàn phối nặng. Vạn vừa gặp phải bụi chó nhưng đánh như thế nào a? Nói trở lại, những cái kia dáng người siêu tốt siêu anh hùng đều tại sao đánh nhau đó a? Đứng dậy, vừa muốn mở cửa, dựa vào, còn để Trần đâu? Bình tĩnh, bình tĩnh, Lâm Phi Phàm, ngươi bây giờ là Lâm Tiểu Phàm, không nên quên, ngươi bây giờ đang ở điều khiển lấy trong lòng ngươi nữ thần. Là trong nữ nhân, là ta trong giấc mộng nữ thần cụ tượng hóa, ta không thể cho chính ta mất mặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.